Tại hạ không phải là nữ. Chương 881, Viện Quân. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, Edit, Bồng Bồng, đại lượng dân chúng phát hiện vùng ngoại ô Vũ Đô có tranh đấu. Bắt đầu dồn dập chen lấn trở về bên trong thành, quân sĩ thủ thành đối với người muốn vào thành làm kiểm tra. Trong đó không thiếu người nhân lúc hỗn loạn cật nã tạp yếu. Các loại hành vi đục nước béo cò hôi được không ít đồ vật ăn hôi. Hôi của, nhưng có đại lượng thị vệ thủ thành, đặc biệt Nguyệt Giai cao thủ Tam Thánh Tông trấn thủ cửa thành. Lấy ánh mắt lợi hại lần lượt lướt qua mỗi người, phàm là phát hiện có huyền khí gợn sóng ở 5 sao trở lên. Liền một mực ngăn lại yêu cầu cẩn thận tra nghiệm thân phận. Nếu là nhất thời nói không rõ, nghiệm không rõ ràng, tất cả đều bị áp giải lên. Trong đó cũng có người không chịu bị áp giải động tay chân lên. Nhưng rất nhanh sẽ gặp vài tên cao thủ tinh cấp Tam Thánh Tông cho bắt giữ. Thậm chí trực tiếp tại chỗ đánh gãy một cái cánh tay. Một cái chân gì đó. Này, ngươi xem, bên đó có cái tiểu mỹ nữ kìa. Có một tên đệ tử Tam Thánh Tông phát hiện bóng dáng Ngô Minh. Đứng lại, lập tức vài tên đệ tử Tam Thánh Tông đẩy ra đoàn người tranh cướp tiến lên. Đem Ngô Minh ngăn lại. Chu vi ảo ảo tránh ra một mảnh đất trống, ánh mắt tên Nguyệt Giai thánh giả canh gác Bắc Môn kia cũng bị hấp dẫn lại đây. Sắc bén ở trên người Ngô Minh quét qua, bất quá rất nhanh, hắn liền rời đi ánh mắt, bởi vì trên người Ngô Minh nửa điểm dáng vẻ tu vi võ học cũng không có. Càng không có cái huyền khí gợn sóng gì, cho nên nàng ở trong mắt Nguyệt Giai thánh giả. Vốn chẳng qua là một cái tiểu nha đầu bình thường mà thôi. Bất quá mấy tên đệ tử Tam Thánh Tông nhưng không nghĩ như thế. Trong đó có người kinh ngạc nói, tiểu cô nương từ đâu tới đây? Mấy người đều nghĩ, nha đầu này lớn lên thật nộn a, khiến người ta nhìn liền lòng ngứa ngáy. Ngô Minh tướng mạo trạng thái Chu Chỉ Nhược, là đại mỹ nữ cao cấp nhất, tuy rằng bởi tiến hóa khung máy móc duyên cớ. Nhìn qua bất luận người nào đều cảm giác thân thiết, nhưng rất nhiều nam nhân cũng không dám đưa tay đến mạo phạm. Bởi vì không ít người đều ở trong lòng cảm thấy, cực phẩm mỹ nữ như vậy không thể cùng mình có duyên. Gần như tựa là cái gọi là mặc cảm tự ti, nhưng Ngô Minh khôi phục dáng dấp tiêu nhược giao, vậy cũng là 14 tuổi trên dưới tiểu nộn nha đầu. Vóc người mới vừa phát dục lên, khá là khả ái. Nhưng khó nén nét ngây ngô, đại đa số nam nhân nhìn sẽ muốn làm gì? Ai nha, cái trang phục hiệp nữ thân màu trắng này, nói không chừng là tiểu thư nhà ai đọc mê phố phường hiệp thư. Coi chính mình có thể có kỳ ngộ giang hồ, cái này liền lén lút từ trong nhà chạy ra ngoài. Nếu là mình cùng nàng có nhiều tiếp xúc với nhau, nói không chừng cái tiểu nha đầu vào đời chưa sâu này sẽ ái mộ mình. Đây chính là ý nghĩ hiện tại của mấy vị đệ tử trẻ tuổi Tam Thánh Tông. Vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy Ngô Minh liền đi tới dây dưa. Tuy rằng không đến nỗi có ý niệm dâm loạn, nhưng cũng không thể tránh khỏi ý nghĩ muốn rút ngắn điểm quan hệ. Ai nha, Tam Thánh Tông đệ tử mưu đồ quấy rối rồi. Ngô Minh sợ hãi kêu liền hướng về trong đám người chạy. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi Tam Thánh Tông sững sờ. Không khỏi nhìn nhau mỉm cười, nhà đầu này cũng là cơ linh, dĩ nhiên hiểu được sinh sự bịa đặt, muốn dùng phương thức dư luận bách tính đến né tránh chúng ta. Đùa giỡn hay sao, còn có một cái đệ tử hai tay hoành một đám nói. Chúng ta còn muốn chưa làm gì đây, thậm chí đùa giỡn nói như vậy cũng không kịp mở miệng. Nàng làm sao liền khẩn trương như vậy? Có lẽ là đọc trong sách thấy phố phường lưu manh rất nhiều. Nhưng chúng ta lại như lưu manh phố phường sao? Chúng ta không giống, ngươi giống mà thôi. Bọn họ lẫn nhau trêu chọc hoàn tất, chuẩn bị lại đem tiểu nha đầu kéo trở về tinh tế nói chuyện một phen. Hả, cái tiểu nha đầu kia đâu? Chạy đi đâu? Liền trong thời gian nói mấy câu như thế. Cái tiểu nha đầu áo trắng như tuyết kia đã không thấy bóng dáng. Phụ cận những dân chúng trở về trong thành kia cũng nhìn chung quanh. Nhanh như vậy liền không thấy bóng người. Mấy tên đệ tử buồn bực. Nàng chạy thật nhanh à, chạy được nhanh thôi sao? So với các người nghĩ tới thực sự nhanh hơn nhiều. Động tác của Ngô Minh thật sự có thể so với con báo. Ở trong đám người tả vọt một cái, hữu lách một cái, lực tính toán phát huy đến mức tận cùng. Dựa vào thân hình bản thân không lớn, mỗi khi ở trong đoàn người bỗng nhiên mở ra khe hở liền chui qua biến mất trong đó. Hơn nữa trong lúc thân hình nàng chuyển động, căn bản không có nửa điểm huyền khí bị tiết lộ, mặc dù là chấn thủ cửa Bắc vị Nguyệt giai thánh giả kia, đều không có lưu ý đến hành động của nàng. Ánh mắt dân chúng bình thường thì càng thêm không theo kịp nàng. Chỉ có số ít mấy vị vừa vặn ánh mắt đặt ở con đường phụ cận nàng băng qua. Mới nhìn thấy phảng phất có một đạo bóng người màu trắng thổi qua. Bỗng nhiên liền lách qua đám đông dày đặc nhìn không thấy. Một cái bác gái vuốt mắt kinh hô. Ai nha, ta thấy, đuôi màu trắng, kỳ thực đó chỉ là tốc độ Ngô Minh quá nhanh. Tàn ảnh bạch y ở lại trong tầm mắt người. Màu trắng vốn là dễ dàng lưu lại tàn ảnh. Đối với người đã có tuổi càng là như vậy. Một cái bác gái mua thức ăn khác sợ hãi kêu. Là cáo trắng, hồ tiên, là hồ tiên, một ông lão kinh hô. Đoàn người một trận tiểu nháo động. Nguyệt giai thánh giả chú ý tới bên này náo động. Lập tức ánh mắt quay lại. Cái gì? Vị Nguyệt giai thánh giả này sững sờ. Trong giây lát này. Hắn cũng nhìn thấy một điểm vết tích cuối cùng từ thân hình Ngô Minh. Thật giống là một vị thiếu nữ trẻ tuổi. Bóng người màu trắng cực nhanh theo khe hở đoàn người thoáng vụt qua. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Đột nhiên hắn cảm giác được có vài cỗ cực yếu ớt. Rõ ràng đã tiến hành đè nén ba động huyền khí ở nơi Bắc Môn xuất hiện. Người phương nào tự tiện xông vào vũ đô. Nguyệt giai thánh giả lập tức phát hiện có địch xâm nhập. Thời điểm nước Tề, cùng Ngô Minh ở ngoài ngoại ô vũ đô gây sự, hắn tự nhiên tương đối mẫn cảm, các lão bách tính càng thêm một trận rối loạn, binh sĩ thủ thành vội vàng duy trì trật tự, bắc địa bác thông, đến thăm vũ đô, người đến nếu đã bị phát hiện, cũng sẽ không khách khí nữa, lập tức thả người nhảy lên, vừa lên tiếng nói chuyện, vừa bay lên không vượt qua nhóm lớn bách tính. Hướng về vị trí đài thành nơi vị Nguyệt giai thánh giả kia trấn thủ mà tới. Bác thông đạo trưởng, Nguyệt giai thánh giả trong lòng dùng mình. Bác thông đạo trưởng thực lực nhưng là hơn xa bản thân hắn. Hơi cảm ứng một chút, huyền khí gợn sóng của đối phương quả nhiên là ở bên trên cảnh giới tân Nguyệt giai. Cũng còn tốt bản thân luôn luôn vì canh gác cửa thành mà khổ luyện đối với cảm ứng huyền khí. Lúc này mới có thể đúng lúc phát hiện đối phương xâm nhập. Đương nhiên duyên cớ bác thông đạo trưởng tiết lộ hành tung. Chủ yếu là bởi vì thực lực hai vị cao thủ đồng hành không đủ để ở trước mặt đồng cấp tiềm tung nạc hình. Ba người bọn họ lần này đáp ứng thỉnh cầu tông chủ Trượng Kiếm Tông. Chuẩn bị lặng yên tiến vào vũ đô, nhanh chóng công phá phòng tuyến đến nội cung thiên địa các nơi đó cứu người. Ai nghĩ đến ở Bắc Môn Vũ Đô liền đã bại lộ hành tung. Cũng là bác thông đạo trưởng làm người thành thật, không nghĩ tới biện pháp nhường người đồng hành hấp dẫn đi tầm mắt. Bản thân lại lẻn vào, trong tay luôn luôn nắm tinh thạch cảnh báo lặng lẽ bóp nát. Tên Nguyệt giai thánh giả thủ thành này cười vang nói, đạo trưởng giá lâm, không có tiếp đón từ xa, người tới là khách, xin mời hãy ngồi tạm ở lại đây. Hắn ôm quyền chắp tay, làm ra một bộ dáng vẻ nghênh tiếp đại giá, bác thông đạo trưởng cũng không nói nhiều, trực tiếp sắp xếp một vị đồng hành ứng đối với tên Nguyệt giai thánh giả thủ cửa thành này. Mình và một gã đồng bạn khác cấp tốc ở bên trong vũ đô nhảy vọt hướng vào phía trong cung. Nhưng là vũ đô há lại để bọn họ nói xong liền xong. Đại lượng thị vệ cao thủ bắt đầu chặn đường. Rất nhanh lại có cao thủ Tam Thánh Tông đi ra chặn đường. Chỉ có điều, hy vọng của tông chủ cũng sẽ không vẻn vẹn giới hạn ở Bắc Thông Đạo Trường. Cách chương.